Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 176 khai chiến. Lục Đại Linh là cái này thời kỳ Y Thành nổi tiếng nhất minh tinh chi nhất. Ở nữ tinh bên trong cũng bài tiền tam. Mỹ mạo, dáng người, còn có tiếng ca đều là nàng làm Y Thành nam nữ già trẻ đều vì này khuynh đảo nguyên nhân. Nhưng Tần Ngư kiến thức quá hề cảnh tuyệt sắc, cũng lãnh hội quá Chu Vận tận xương học thức lắng đọng lại khí chất. Còn có Ôn Khỉ Tâm Ôn Hề một lớn một nhỏ nữ thần từ từ. Đối Lục Đại Linh loại này ngoại phóng mỹ lệ ngược lại cảm giác giống nhau. Huống chi nàng thoáng nhìn đến nữ nhân này xuống xe đi tới đánh giá cửa hàng tứ chi động tác cùng biểu tình. Liền biết nàng có điểm ghét bỏ nhà mình cửa hàng. Trang hoàng phẩm vị cùng được với. Vấn đề là hiện giờ Y Thành thục nữ đều lấy ăn cơm Tây vì vinh. Đối nồi lẩu loại này tự mang mãnh liệt khí vị ăn pháp cũng không ham thích. Bất quá nếu là Cố Nhị thiếu mang, nàng lại sẽ lộ ra vui mừng biểu tình. Tần Ngư đảo sẽ không bởi vậy khó chịu. Ngược lại thực lý giải. Bởi vì đa số nữ nhân vốn là sẽ ở nam nhân trước mặt trong ngoài không đồng nhất. Nữ nhân tâm đáy biển châm. Những lời này là chân lý. Ngồi xuống sau, Cố Vân Phong vừa thấy trong tiệm một bàn cái lẩu. Có chút kinh ngạc, nhưng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Nhìn đến thằng nhãi này một bộ cũng không nhận thức bộ dáng. Trong lòng tới khí, cũng liền không có hỏi nhiều. Chỉ bắt đầu tuyển đồ ăn. Nhưng thật ra Trương Phật nhìn nhiều người này liếc mắt một cái. Mới tuyển hảo đồ ăn. Liền nhìn đến Tần Ngư mang sang một chén mì tới. Nghe rất thơm. Là cái loại này tươi ngon thanh hương. Cố Vân Phong nhịn không được ngó qua đi. Đó là một chén thiếu du canh xuông tam tiên mặt. Tần Ngư đem tam tiên mặt đoan quá Cố Vân Phong hai người trước mặt. Cho cách vách bàn lão nhân ra. Mì mỡ hành dầu trơn nhiều. Đường ra ra. Ta cho ngài hạ hải sản mặt. Ngài thử xem. Không thích lại nói. Tuy rằng Tần Ngư mới đến một đoạn thời gian. Cùng phụ cận người lại hỗn thật sự thục. 70 lão giả vừa nghe liền bất đắc dĩ. Khẳng định là nhà ta kia tiểu tử chạy tới cùng ngươi nói cái gì đi. Ta liền này yêu thích. Từ nhỏ thích ăn mì mỡ hành. Càng ở sư phó của ngươi nơi này ăn đã nhiều năm. Bất quá nếu tiểu ngư ngươi một mảnh hiếu tâm. Ta đây liền thử xem. Hắn vừa thấy trong chén này tôm bóc vỏ A cá phiến A gì đó. Liền biết này một chén phí tổn không thấp. Hắn cấp chỉ là mì mỡ hành tiền. Nói rõ là Tần Ngư hiếu kính hắn. Cầm lấy chiếc đũa. Gắp mì sợi vào miệng. Ân, không tồi không tồi. Ăn ngon ăn ngon. Tiểu Trương. Tiểu Ngư này tay nghề có thể so ngươi hảo A. So mì mỡ hành ăn ngon. Trương Phật tức khắc khí chứ. Ta nói đường thúc. Ngài lão ăn ta mấy năm tình nghĩa đâu. Đường ra ra cộc lốc cười. Này không phải không gặp gỡ càng tốt ăn sao. Ngài tình cảm đâu, kẻ nửa đảo Nga, Trương Phật thở phì phì, Tần Ngư cười đến thẹn thùng, đường ra ra, lại này lời nói ngài ngàn vạn không cần giáp mặt nói. Sư phó tuổi không nhỏ, cho hắn điểm mặt mũi, hắc, ngươi cái tiểu vương bát dê con, Trương Phật phủi tay liền ném một cái khoai sọ lại đây. Tần Ngư khoanh tay tiếp được, trong tiệm người đều cười, đồ ăn đã lên đây. Cái lẩu canh đế sôi cháo. Cố Vân Phong tùy tay gắp thịt dê phiến hạ canh. Một lát sau, thịt dê đi lên, nhập miệng, lấy Cố Vân Phong xuất thân. Cái gì mỹ vị không ăn qua, chính là xứng đáng ở nhà mình cũng ăn qua không ít. Hắn tới nơi này, cũng không phải vì ăn lẩu, cho nên ăn thật sự tùy tính. Nhưng một trương miệng này thịt dê vào miệng, hắn sửng sốt, nhịn không được lại nhìn Tần Ngư vài lần. So với hắn tưởng tượng ăn ngon, thịt dê mới mẻ là mới mẻ, nhưng cùng canh đế có rất lớn quan hệ. Chẳng lẽ này cũng lại là bí phương? Tiểu tử này là mỹ thực thế gia gia tới sao? Khó trách trong núi kia lợn rừng thịt làm được như vậy ăn ngon. Ăn ngon về ăn ngon, Lục Đại Linh lại cũng chưa ăn thịt, liền hải sản đều không chạm vào. Chỉ ăn một chút đồ ăn liền nói chính mình no rồi. Cố Vân Phong nhíu mày, hỏi, liền ăn như vậy điểm, Không sợ đói à, Lục Đại Linh kiều mị cười. Sẽ không, ta lượng cơm ăn vẫn luôn đều rất nhỏ. Cố Vân Phong nhíu mày. Miêu ăn đều so ngươi nhiều. Tần Ngư, nhà ta kiều kiều, kiều kiều, kêu ta làm gì? Không có việc gì, ta ăn no, nhị thiếu ngươi ăn. Lục Đại Linh lại lần nữa kiều mị cười. Nhưng ý đổ ly cái lẩu xa một chút. Ngươi cách này sao xa làm cái gì? Lại đây, ăn đi. Hắn gấp một khối to thịt dê thịt bò đến Lục Đại Linh trong chén. Tần Ngư nháy mắt nhìn đến Lục Đại Linh trên mặt sống không còn gì luyến tiếc. Ăn vẫn là không ăn. Đây là cái vấn đề. Đang lúc Lục Đại Linh sinh tử lưỡng nan thời điểm, càng làm cho nàng muốn chết tình huống tới. Bên ngoài lại tới nữa một chiếc siêu xe. Xe vừa mở ra, Tần Ngư liền nhìn đến một cái tràn ngập đại lão khí chất hơn nữa bề ngoài cuồng dã nam nhân. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio, nhìn dáng vẻ cũng mới 30 tuổi tả hữu. Bất lão, thể trạng cường tráng, nhưng ngũ quan có vẻ tà khí. Vừa thấy liền rất hung bộ dáng. Hắn vừa tới, cảnh vệ tư người liền khẩn trương đến cùng cẩu giống nhau. Mà kia Lục Đại Linh càng là mặt mũi trắng bệch. Tần Ngư bỗng nhiên nhớ tới đã nhiều ngày Y Thành Điên truyền tin tức. Cố thị nhị thiếu cùng bang Nghĩa Hòa bang chủ Đỗ Hành vì ngôi sao ca nhạc Lục Đại Linh kết thù. Người này là Đỗ Hành. Muốn chết Nga, quân phiệt công tử cùng hắc bang đại lão muốn ở nàng này tân cửa hàng đấu võ sao. Đại lão Đỗ Hành xuống xe. Chậm gì gì mà đi vào trong tiệm. Ở mọi người khẩn trương sợ hãi dưới ánh mắt đến gần. Tới rồi Cố Vân Phong hai người trước mặt. Ngồi xuống. Đỗ Hành liếc Lục Đại Linh liếc mắt một cái. Người sau tay đều ở run. Cố Vân Phong liền nói. Lục tiểu thư, người đi về trước đi. Trở về, ăn no, cho nàng tới chén mì. Đỗ Hành không dung cự tuyệt địa điểm cơm. Cố Vân Phong vẻ mặt lạnh nhạt. Nhàn nhạt nói, nàng thích ăn lẩu. Sau đó lại gắp mấy khối thịt đến Lục Đại Linh trong chén. Không, nàng cái gì đều không muốn ăn. Sợ phi chết, chẳng lẽ chỉ có ta xem thấu hết thảy sao? Mạc Danh cảm thấy chính mình có góc nhìn của Thượng Đế. Tần Ngư yên lặng vì vẻ mặt thái sắc Lục Đại Linh điểm một loạt sáp. Người theo đuổi quá nhiều. Tâm mệt sao? Tiểu nhị, còn nhìn cái gì? Tới một chén mì. Đỗ Hành mặt vô biểu tình liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Ánh mắt hơi mang sát khí. Tần Ngư tức khắc kinh hãi. Cũng không dám ngỗ nghịch cái này Y Thành đệ nhất bang phái đại lão. Liền ngoan ngoãn hỏi. Không biết các ngươi muốn ăn cái gì mặt. Lục Đại Linh cảm thấy chính mình khả năng tránh không khỏi ăn chán chê trường thịt vận rủi. Liền chủ động nói. Tam tiên mặt đi. Dầu mỡ thiếu. Hẳn là không dễ dàng trường phí. Vì thế Tần Ngư lại nấu một chén tam tiên mặt. Nấu mì thời điểm. Đỗ Hành cùng Cố Vân Phong đã qua mấy sóng đấu võ mồm. Đại khái là liên quan đến hai cái nam nhân vì một nữ nhân tranh giành tình cảm tiến tới đuổi giết chuyện này. Tuy rằng người không chết, Cố Thị cùng bang Nghĩa Hòa cũng ẩn ẩn có đối địch không khí. Hiện tại tương ngộ, nếu nói này hai người không có khai chiến tâm tư, ai cũng không tin. Trương Phật nheo lại mắt, ám đạo hôm nay này khai trương chỉ sợ muốn thất bại. Tần Ngư trong lòng cũng treo đâu. Vì thế nấu mì tốc độ bay nhanh. Liền đồ này hai cái tổ tông sớm một chút ăn xong sớm một chút cút đi. Thực mau, mặt đoan tới rồi trên bàn. Mới vừa buông, Lục Đại Linh cầm lấy chiếc đũa. Đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Bốn bang phái đại lão cùng quân phiệt nhị thiếu đều không thể đắc tội nguyên tắc. Chiều hai người trước sau cười một cái. Sau đó yêu nhã ngầm chiếc đũa kẹp lên mì sợi đang muốn ăn. Phanh, Đỗ Hành một phách cái bàn. Chỉnh cái bàn đều chấn xuống dưới. Kia một chén mì cũng chấn. Nước canh phun tung tóe. Phun Lục Đại Linh vẻ mặt. Mà Cố Vân Phong mặt tối sầm. Giơ tay một quyền liền chiều Đỗ Hành mặt tạp qua đi. Đỗ Hành là bang phái xuất thân. Nghe nói trước kia còn ở quyền đàn thượng hỗn quá. Đương nhiên duỗi tay không tồi. Một trưởng liền tiếp được này một quyền. Cánh tay sau này, kéo Cố Vân Phong thủ đoạn đem hắn hướng chính mình bên kia xả. Tiếp theo một khác trưởng chiều Cố Vân Phong trên mặt chụp đi. Bang, Cố Vân Phong cũng đối thượng một trường. Sau đó hai người đồng thời lui về phía sau. Cái bàn rung động, ghế dựa phiên đến, phụ cận người sợ tới mức đều nhảy dựng lên. Mà ở bên ngoài đi theo mà đến Bang Nghĩa Hòa Bang chúng thấy thế đồng thời tiến lên. Ở cửa hàng ngoại soát soát sáng trường đao, dương cung bạt kiếm, đứng ở cái bàn bên cạnh Tần Ngư an tĩnh như gà. Bởi vì này hai người trung gian chỉ cách nàng, những người khác trốn đến rất xa. Vì không bại lộ chính mình thân thủ, nàng chỉ có thể trang, chỉ độn, nhưng hiện tại nàng là thật muốn trốn rồi. Bởi vì Đỗ Hành soát đến một chút rút ra trên eo đao. Hàn quang sắc bén, đao chỉ Cố Vân Phong, cũng tương đương chỉ vào Tần Ngư. Kiều Kiều bắt lấy trong tay thịt heo. Gì ngoạn ý, ta này một cúi đầu gặm cái heo xương cốt vừa nhấc đầu liền nhìn đến ngươi lại xui xẻo. Tần Ngư yên lặng buồn bực. Thời buổi này làm cơm sau mặt đều có bị nằm đau nguy hiểm. Hoàng Kim Phòng nhiệm vụ này khó khăn quá gượng ép. Nói rõ các loại muốn ta mệnh. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Nàng là động thủ đâu? Vẫn là động thủ đâu? Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.